sư nữ đoạt tình, chương 3, góc truyện audio.com. Bịt mũi, Lôi Hạnh Nhi chịu không nổi mà đưa tay đi cua cua cổ mùi rượu đang ngưng trệ không đi trong không khí. Cái thế giới này luôn có chuyện tình làm người ta không hiểu nổi. Chú rể không đợi ở nhà cùng cô dâu xinh đẹp cùng đêm đẹp cảnh đẹp. Chạy đến trong nhà người ta đem chính mình chuốc đến say mèn. Này tới cùng là ý tứ gì? Làm cho hiểu như thế nào? Không hiểu nổi thì thế nào? Xui xẻo là cô phải đợi ở chỗ này nhìn hắn. Ai bảo thương viên từ trên xuống dưới mỗi người đều có chuyện bận rộn. Chỉ có cô nhàn rỗi không chuyện gì. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tiếp nhận nhậm mệnh. Chiều cô hắn cái con ma men này. Ôi trời ơi, người này giống như ngâm mình qua vạc rượu một dạng. Thúi chết người, thở dài, Lôi Hạnh Nhi đoạt lấy ly rượu trên tay hắn. Tân ca, anh nên về nhà rồi. Anh chớ quên mất tối hôm nay là đêm tân hôn của anh. Cô dâu ở nhà chờ anh còn không có say. Cho anh rượu, anh còn muốn uống, một đôi tay không hạn độ vung loạn. Tân Chánh say lảo đảo muốn cướp trở về ly rượu của hắn. Làm ơn, anh lại tiếp tục uống nữa dạ dày liền hỏng luôn. Má ơi, uống một chai rưỡi whisky, hắn không cảm thấy buồn nôn sao? Cô mới là dùng ánh mắt xem, dạ dày liền quằn quại, chợt nghiêm chỉnh nhìn Lôi Hạnh Nhi. Hắn đạo lý rõ ràng nói, dạ dày hỏng lại đổi một cái a, dạ dày hỏng còn có thể đổi lại. Dùng lực vỗ trán một cái, Lôi Hạnh Nhi trợn trắng mắt. Trời ạ, em xem nên đổi là đầu của anh. Đầu, Tân Chánh một bộ không hiểu nhíu nhíu mày, tiếp ngây ngốc cười một tiếng, sau liền ngã xuống, đông một tiếng, nằm vào trong ghế sofa, chớp chớp mắt, Lôi Hạnh Nhi rất khó tin tưởng Tân Chánh vậy mà nói ngã liền ngã. Chợt cô giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng lay lay hắn, Tân ca, anh tỉnh tỉnh a, không thể ngủ ở chỗ này, anh bộ dạng này sẽ cảm lạnh, không cần ầm ĩ anh. Anh còn muốn uống, còn uống, chưa bao giờ xem qua cái đức hạnh này của Tân Chánh. Lôi Hạnh Nhi nhịn không được nở nụ cười. Em nên là lấy camera đem cái bộ dáng ngu ngốc hiện tại này của anh thu lại. Bảo đảm anh xem sẽ điên mất, về sau cũng không dám uống rượu nữa. Hạnh Nhi, cười nhạo một người không có năng lực phản bác là một chuyện rất không đạo đức. Hôn một cái lên gương mặt của cô. Vân Sâm ngồi xuống sofa ở bên cạnh, em nào có cười nhạo, cái bộ dáng này của anh ấy vốn là rất ngu xuẩn. Nói xong, Lôi Hạnh Nhi nhịn không được lại cười, em chưa bao giờ biết Tân ca uống rượu say là bộ dạng đức hạnh này. Thật sự rất buồn cười a, em nên là cảm thấy rất may mắn mới đúng, hoàn hảo Tân ca say rượu không tệ, không có cãi lộn, anh ấy nếu dám cãi lộn. Em liền lấy nước đá dội tỉnh anh ấy, vẻ mặt nghi ngờ nhăn đầu lông mày, Lôi Hạnh Nhi đè nén không được tò mò trong lòng. Vân Sâm, Tân ca tới cùng là làm sao vậy? Nào có người đêm tân hôn đem cô dâu một người bỏ ở nhà? Anh làm sao mà biết? Liếc xéo Vân Sâm, Lôi Hạnh Nhi khéo cười duyên dáng tổn hại nói. Anh không phải là không gì không biết, không gì không hiểu sao? Em cho anh là thần à, ôm cô đến trên đùi. Vân Sâm thân mật hôn lên môi cô một cái. Anh xong việc rồi hả? Ôm lấy cổ của cậu. Lôi Hạnh Nhi nghịch ngợm vuốt ve cổ cậu. Hạo ca Bồi lão bà đã đến giờ rồi. Bất kể trong tay có chuyện gì. 10 giờ rưỡi vừa đến. Lôi Hạo nhất định phải bồi Phương Điệp Y đi ngủ. Chờ lão bà ngủ thiếp đi. Anh mới có thể xử lý công việc anh cần làm. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, Lôi Hạnh Nhi lắc đầu một cái, thật không chịu nổi, anh ấy thật đúng là đúng giờ. Nếu để cho người ta biết mình chủ Mục Thiên Minh thích giống như kẹo cao su một dạng kề cận lão bà, chuẩn sẽ bị người ta cười đến rụng răng, em cũng nên nghỉ ngơi rồi, em là rất muốn nghỉ ngơi, nhưng là Tân ca làm thế nào? Hao tổn tâm trí nhìn Tân Chánh, cô không yên lòng mà nói. Cũng không thể để cho anh ấy với cái bộ dáng này ngủ đến trời sáng. Vậy sẽ cảm lạnh, em đi lấy một cái chăn tới đây. À, đến lúc mang tới chăn, Lôi Hạnh Nhi vừa phủ chăn đắp ở trên người Tân Chánh. Vừa hỏi, Vân Sâm, anh cảm thấy vợ mới cưới của Tân ca như thế nào? Em muốn nghe lời nói thật, nhịn không được cười lên một tiếng. Vân Sâm thành thật nói, là một người phụ nữ rất làm cho người mến yêu. Nhà đầu này luôn thích ăn dấm, lại thích khiến anh nói lời thật lòng. Em cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là Tân ca tại sao muốn bộ dáng này đối đãi cô ấy? Đêm tân hôn liền đem cô ấy một người bỏ ở nhà. Này thật là quá đáng đi, Tân ca có lẽ có nỗi khổ tâm riêng của anh ấy. Bất kể có nỗi khổ tâm gì, làm như vậy chính là không đúng. Bằng không anh ấy cũng không cần kết hôn à. Anh hiểu biết rõ em thích bênh vực kẻ yếu. Nhưng mà đây là chuyện giữa vợ chồng bọn họ, em không thể nhúng tay vào biết chưa? Lôi Hạnh Nhi đầu còn không có chuyện. Vân Sâm đã dự liệu tới cô sẽ đánh cái gì tính toán. Bĩu bĩu môi, Lôi Hạnh Nhi không cho là đúng nói. Anh không cảm thấy được Đường Khúc Dĩnh rất đáng thương sao? Chúng ta cái gì cũng không biết. Không cần sớm như vậy kết luận thị phi. Chờ em làm rõ ràng mọi chuyện của bọn họ. Nói không chừng bọn họ đã chia ly rồi. Tân ca người này vừa kiêu ngạo lại tự luyến. Gặp phải phiền toái hắn luôn luôn tự mình giải quyết. Không thích nhờ người khác giúp đỡ. Em nghĩ quá nhiều rồi. Hy vọng như thế, khổ nỗi, Lôi Hạnh Nhi cũng không lạc quan như vậy. Tốt lắm à, bất kể có chuyện gì. Trước ngủ một giấc rồi lại nói. Ngáp một cái, Lôi Hạnh Nhi gật đầu nói. Em thật đúng là có chút mệt mỏi. Trước đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai, Tân ca hẳn là đã khôi phục bình thường rồi. Thấy khắp nơi trong phòng ngủ có dán chữ hỉ. Vắng vẻ trống không, Đường Khúc Dĩnh nhịn không được thở dài. Một đêm này, là một đêm dài đằng đẵng cô từng có. Cô cơ hồ không có nhắm mắt lại. Không biết mình đang đợi cái gì. Đang chờ mong cái gì. Cô chỉ là không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Đầu óc chẳng có mục tiêu xoay xoay. Nhưng mà điều này cũng khó trách. Kết hôn đêm đầu tiên chồng đã không thấy tăm hơi. Cho dù ai trong lòng cũng không dễ chịu. Thật ra thì cô nên thỏa mãn. Mặc dù đoạn hôn nhân này có thể duy trì một năm liền kết thúc. Nhưng Tân gia cũng không có để cho cô chỉ cái gì ủy khuất. Thuận lợi vui vẻ đem cô lấy vào cửa. Để cô làm một cô dâu đạt đến người ao ước người đố kỵ. Chỉ là, bất kể có bao nhiêu xinh đẹp sáng rỡ nhiều hơn nữa ở tại cô. Cô phải đối mặt hiện thực vẫn như cũ tồn tại. Cô còn thiếu Tân gia một đứa bé. Cô vẫn hy vọng đêm hôm đó thật sự mang thai. Bởi như vậy, Tân Chánh coi như không để ý tới cô. Cô vẫn là có thể hoàn thành hiệp nghị giữa cô và Tân Khải Sương. Nhưng là hiện tại cô đã xác định mình không có mang thai. Tân Chánh nếu như quyết định chủ ý làm cô không tồn tại. Cô thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Tân Chánh nói cô nhất định sẽ hối hận. Không biết ý tứ của hắn có phải hay không tính toán mỗi ngày đều không trở lại. Nghĩ tới, phòng khách truyền đến hàng loạt tiếng va chạm, Đường Khúc Dĩnh thần kinh một kéo căng. Đề cao cảnh giác chính là đi ra phòng ngủ. Tối ngày hôm qua uống cả đêm, buổi sáng rời giường lại uống. Anh muốn sớm một chút chết trực tiếp nhảy lầu không phải càng bớt phiền. Làm chi ngược đãi dạ dày mình như vậy, người Tân Chánh một thân nồng nặc mùi rượu. Lôi Hạnh Nhi nhịn không được cào nhào. Lão ca thật sự có đủ ngoan độc. Tối hôm qua nói cô quá dỗi dành. Chiếu cố Tân ca liền giao cho cô. Sáng sớm hôm nay nhưng lại nói kỹ thuật lái xe của cô khá an ổn. Cho nên do cô phụ trách đưa Tân ca về nhà. Trời ạ, cô làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Em thực ầm ĩ, liếc Lôi Hạnh Nhi một cái. Tân Chánh say lảo đảo ngã vào trên sofa. Em mau bị anh giày vò chết rồi. Em niệm anh vài câu cũng không được sao. Tựa như người đàn bà chanh chua. Lôi Hạnh Nhi kéo ra giọng giống to. Ngoáy ngoáy lỗ tai, Tân Chánh ôn hòa nói. Dạ, tiểu cô nãi nãi của tôi. Em cao hứng cái gì niệm liền như thế niệm. Nói xong hai mắt nhắm lại. Vừa chuẩn bị ngáy o o o, này con kém không nhiều lắm. Chờ một chút, anh không thể ở chỗ này ngủ. Sẽ cảm đấy, kéo hắn, Lôi Hạnh Nhi liều mạng muốn hắn tại ghế salon kéo lên. Được rồi, còn em không cần kéo, không chịu nổi Lôi Hạnh Nhi cha hô không ngừng.

Đường Khúc Dĩnh dịu dàng cười cười. Vậy sao? Đôi mắt hiền từ như là muốn đem người nhìn thấu một dạng. Cô Viện Thu nhìn chằm chằm cô. Con gầy, mẹ, người là lâu lắm không thấy được con, mới có thể cảm thấy con gầy. Cố Viện Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Con gái của ta có bao nhiêu mập có bao nhiêu gầy. Ta còn sẽ không rõ ràng lắm sao? Mẹ, có thể là con hai ngày nay người không có quá thoải mái. Khẩu vị kém một chút, sắc mặt có vẻ tái nhợt, người mới có thể cảm thấy con gầy. Đường Khúc Dĩnh cười khanh khách nói, khiến người một chút cũng nhìn không ra khổ sở trong lòng cô. Trực giác nhìn bụng Đường Khúc Dĩnh, Cố Viện Thu tâm vội nói, con nơi nào không thoải mái, có hay không đi gặp bác sĩ? Mẹ, người không cần khẩn trương như vậy, chỉ là cổ họng có chút đau, con nghĩ đại khái là bị cảm, uống nhiều nước một chút, nghỉ ngơi nhiều hẳn là lại vô sự rồi, cái đứa nhỏ này thiệt là, thân thể không thoải mái liền phải gặp bác sĩ, con bây giờ nói không chừng đã mang thai, làm sao có thể qua loa, con hiểu biết rõ, cô muốn nói mình không có mang thai. Rồi lại không đành lòng quét đi cao hứng của Cố Viện Thu. Tiểu Dĩnh, có thời gian phải thường trở lại thăm mẹ. Cố Viện Thu đột nhiên nói. Con biết rồi, chỉ là đến lúc đó người cũng đừng chê con phiền a, ta mới không sợ con phiền. Tốt nhất liền Tân Chánh cũng thường tới phiền ta. Nghe vậy, trong lòng Đường Khúc Dĩnh càng thêm chua xót. Cô biết trong lòng mẹ đang suy nghĩ gì, tóm lại một câu. Không nhìn thấy bộ dạng cô và Tân Chánh ân ân ái ái. Mẹ chính là không yên lòng, che lại sầu não trong lòng. Đường Khúc Dĩnh kiên cường cầm lấy tay Cố Viện Thu. Mẹ, chúng con sẽ tận lực, chỉ cần có thể khiến mẹ an tâm. Cho dù là diễn trò, kia lại ngại gì, cách chương.